Xích Tâm Tuần Thiên, chương 938, Thủy Theo Thiên Đi Thu Vô Tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếu Hải Lâu Tông Môn chú địa phía trước. Quý Thiếu Khanh nhìn chung quanh một chút, cười nói, nơi đây thi triển không ra. Chúng ta rời bước Thiên Nhai Đài. Như thế nào? Nói thật, hắn sở dĩ không muốn ở chỗ này khai chiến. Nguyên nhân chủ yếu. Nhưng thật ra là không muốn làm cho Trần Trị Đào lại quảng cáo. Bọn họ ở chỗ này đánh sinh đánh chết. Trần Trị Đào một tay khống trường, đem chiến đấu dư âm vững vàng áp chế. Mặc dù ai cũng biết thần lâm cảnh Trần Trị Đào mạnh hơn bọn họ. Nhưng như vậy trần trụi đối lập xuống, thật sự cũng làm bọn hắn quá ảm đạm chút ít. Tiếp theo chính là, có thể lại trì hoãn một chút thời gian. Khiến tự mình sư phụ biết chuyện này. Nếu như thắng, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Nếu như không cẩn thận thua mặt mũi cái gì đó cũng là lo không được rồi. Hắn đáp ứng Khương Vọng Sinh từ khiêu chiến. Thứ nhất là cũng bất quá danh tiếng. Mặt mũi, không thể không ứng chiến. Hai đến chính mình cũng muốn dẫm lên Khương Vọng danh tiếng. Cao hơn một tầng thanh thế. Như vậy đương nhiên là tại Thiên Nhai Đài quyết chiến, càng làm người khác chú ý, mà Khương Vọng chỉ nói. Liền đi Thiên Nhai Đài, hắn càng không có ý kiến gì. Trúc Bích Quỳnh chính là tại Thiên Nhai Đài tiếp nhận thẩm phán. Quả thật tại Thiên Nhai Đài chịu khổ sau cùng sinh mệnh. Lấy Thiên Nhai Đài mới, lúc này lấy Thiên Nhai Đài cuối cùng, Khương Vọng cùng Quý Thiếu Khanh sinh tử quyết đấu tin tức. Rất nhanh liền truyền khắp Hoài đảo, cũng bằng tốc độ kinh người, hướng toàn bộ cận hải quần đảo lan tràn. Một cái là mới lập hải huân bảng phó bảng thứ nhất, một cái là ở cận hải quần đảo thanh danh vang dội Điếu Hải Lâu Thiên Kiêu. Bọn họ đều rất tuổi trẻ, đều vô cùng tương lai, đều là thần thông nội phù tu sĩ. Một cái tam phù, một cái ngũ phù, trong đó một điểm trọng yếu nhất. Bọn họ một cái là tề nhân, một cái là Điếu Hải Lâu tu sĩ. Ở một trình độ nào đó, cuộc tỷ thí này, cơ hồ có thể cho rằng Tề Quốc cùng Điếu Hải Lâu tranh đoạt trên biển bá quyền một cái ảnh thu nhỏ. Đường nó công khai tại chúng, cũng cho nên giao cho cuộc quyết đấu này càng nhiều là ý nghĩa. Hoặc sáng hoặc ám, vô số ánh mắt tập trung Thiên Nhai Đài. Thiên Nhai Đài trên. Hai người chia làm, tất cả người đang xem cuộc chiến, đều ở lại Thiên Nhai Đài bên ngoài. Lơ lửng cũng tốt, thủ tại bậc thềm nơi đó cũng tốt, xa xa dùng bí pháp quan sát cũng tốt. Tóm lại không thể bước lên Thiên Nhai Đài. Những thứ kia đóng quân nơi đây hắc trụ giáp sĩ cũng đã rút lui. Đây là Trọng Huyền Thắng đưa ra yêu cầu. Hắn lo lắng có bất kỳ ảnh hưởng quyết đấu tính công bình nhân tố tồn tại. Vạn nhất có cái nào hắc trụ giáp sĩ. Ngọt bốc lên đại sơ suất. Tại quyết chiến chung liều lĩnh xuất thù tập kích. Chuyện sau liền đem kia thiên đao vạn quà. Cũng đã là muộn rồi. Tại Điếu Hải Lâu địa bàn trên. Bọn họ cũng chỉ có thể cầu một cái tận lực công bình. Điếu Hải Lâu đại sư huynh Trần Trị Đào. Cùng đại tề hoa anh cung chủ Khương Vô Ưu, cùng chung làm cho này lên quyết đấu công chứng người. Bọn họ riêng phần mình đã kiểm tra quyết chiến trường chính là. Chủ yếu là Khương Vô Ưu kiểm tra. Sau đó liếc nhìn nhau. Xác nhận đối phương đều đối việc này lần quyết đấu nơi sân không có có dị nghị. Cho nên Trần Trị Đào nói. Tu hành cầu tác, đi cứu nguy đất nước nghịch mệnh. Này thành nhiều gian khó vậy. Hiện có Quý Thiếu Khanh, Khương Vọng, con đường thấy kỳ, ước chiến cao thấp, Trần Trị Đào cùng chư vị cùng chung chứng kiến. Thắng bại tự cầu, sinh tử không oán, vô luận nói lý ra là bởi vì sao? Lại có bao nhiêu mâu thuẫn? Ít nhất tại hiện tại, nhân tộc đoàn kết lại chung kháng hải tộc là chung nhận thức. Điếu Hải Lâu cùng Tề Quốc cũng không có đem mâu thuẫn mở tại trên mặt bàn ý nghĩ. Cho nên cuộc quyết đấu này danh nghĩa là con đường thấy kỳ. Hai người tại tu hành lý niệm trên có không cách nào điều hòa chia rẽ. cho nên ước hẹn quyết chiến, lấy sinh tử luận chứng đúng sai. Đây cũng là Trần Trị Đào cùng Khương Vô Ưu làm công chứng nguyên nhân. Thân phận của bọn họ địa vị đầy đủ, mà so với bọn hắn bối phận càng cao người, cũng không thích hợp xuất tràng. Khương Vô Ưu nói tiếp, trận chiến này đã phân thắng bại, cũng phân sinh tử, bất luận kẻ nào bất đắc dĩ bất kỳ hình thức nhúng tay trận chiến này. Nếu không chính là đối địch với Điếu Hải Lâu, lại càng cùng ta Đại Tề là địch. Nàng hướng về phía Thiên Nhai Đài trên hai người hơi hơi gật đầu. Nói, mời, đối diện trời cao Trần Trị Đào cũng tại đồng thời, làm ra giống nhau động tác. Sinh tử quyết đấu cổ lễ phi thường rườm rà, bọn họ đã tận lực ngắn gọn, sở dĩ như vậy chính thức, là vì khiến cuộc quyết đấu này càng có nghi thức cảm, cũng càng có sức thuyết phục. Quý Thiếu Khanh đứng ở Thiên Nhai Đài phía Tây, lưng theo Hoài Đảo, Khương Vọng đứng ở Thiên Nhai Đài phía Đông, đưa lưng về phía Thương Hải. Giữa hai người, cái gì cũng không có. Thiên Nhai Đài trên, chỉ có nhìn một cái không sót gì lẫn nhau. Tại Quý Thiếu Khanh ánh mắt bên trong, Khương Vọng thấy được chế nhạo. Khoái ý kia có lẽ là một loại ngụy trang, chẳng qua là vì chọc giận Khương Vọng mà giả vờ tâm tình. Nhưng là không trọng yếu. Tại Khương Vọng ánh mắt bên trong, Quý Thiếu Khanh cái gì cũng không có thấy. Sát ý tàng tâm, kiếm ý tàng bao. Tại Khương Vô Ưu cùng Trần Trị Đào tuyên bố bắt đầu sau đó cùng một thời gian. Song phương đều động, diễm tước cùng, kêu kêu không ngừng. Khương Vọng vẫn lấy bát âm phần hải lên tay. Biển lửa cùng âm chiều nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt phủ kín Thiên Nhai Đài. Mà Quý Thiếu Khanh phía sau, chợt dâng lên một vòng trăng non. Khương Vọng trời vừa sáng liền hướng Điếu Hải Lâu tông môn chú địa đi khiêu chiến. Lúc này hay là giữa ban ngày, nhưng trăng sáng dâng lên, ít nhất tại Thiên Nhai Đài vùng trời. Ban ngày đã đêm, đó là một vòng sáng tỏ trăng rằm, treo tại trời cao, sương hoa gió mát, nhưng cũng không ánh trăng hạ xuống. Dường như ánh trăng chỉ ở mặt trăng chung, lại thật giống như, này luân trăng rằm không có ở đây này giới. Nhưng mà tại nó xuất hiện trong nháy mắt, tàn sát bừa bãi Thiên Nhai Đài biển lửa, đã lập tức giảm xuống một cái độ chấn động. Đây là kinh khủng áp chế. Thần thông, thượng huyền nguyệt, trong đó một cái hiệu quả là tăng cường thủy pháp, áp chế còn lại ngũ hành nguyên lực, nghe tựa hồ bình thường. Kỳ thực lại rất cường đại, bởi vì nó áp chế đến biên độ phi thường khả quan. Giáp đẳng thượng phẩm hỏa hành đạo thuật, tại thượng huyền nguyệt ảnh hưởng dưới, nhiều nhất chỉ có thể có ất đẳng thượng phẩm uy năng. Mà hắn tăng cường biên độ Quý Thiếu Khanh tại trăng non mới lên đồng thời liền khoát tay. Gầm gừ thủy hành nguyên lực phi nhanh vì long hình, bị ánh trăng một theo. Lập tức lại tuôn ra một điều thủy long. Thủy long kêu ngâm, khống chế nộ trào, thoáng chốc đem kia vốn là tràn ngập nguy cơ biển lửa dập tắt. Mà long ngâm nổi lên bốn phía, cùng bát âm phần hải bên trong âm chiều chạm vào nhau, đồng dạng đem nuốt hết. Âm sát chi thuật tuy là không bị thượng huyền nguyệt áp chế, nhưng phát ra hú gọi diễm tước lại bị ép tới gắt gao. Nguyệt treo cao, sóng gầm gừ, sương hàn ngàn dặm, lạnh thu vô tận, chính là giáp đẳng trung phẩm đạo thuật. Thủy long ngâm, được xưng, sở thiên ngàn dặm thanh thu, thủy theo thiên đi thu vô tận. Bản thân cũng là cường lực phạm vi đạo thuật, là Điếu Hải Lâu bí khố bên trong mạnh nhất nội phù tầng thứ đạo thuật một trong. Giáp đẳng trung phẩm, lấy uy năng mà nói, cơ hồ có thể so với giáp đẳng thượng phẩm đạo thuật. Nhưng khách quan tại Khương Vọng tự nghĩ ra, cho nên có thể trước tiên nắm giữ bát âm phần hải. Dù sao vẫn là hơi yếu một ít, có thể vào lúc này, tại thượng huyền nguyệt treo cao thời điểm, thủy long ngâm lại dễ dàng liền đem bát âm phần hải dập tắt. Khoảnh khắc đổi sân nhà, Thiên Nhai Đài trên, đã là thủy thế giới. Vừa mới biển lửa âm chiều, phảng phất là ảo giác một dạng. Khương Vọng một tay theo như ra một đoàn tam muội chân hỏa. Chính Chính đón nhận trong đó một điều thủy long đầu rồng. Đem từ đầu đến cuối thiêu tẫn. Sau đó lăng không đạp bước. Đạp nát mây xanh ấn ký. Hạ xuống khác một điều thủy long phía sau. Trực tiếp lấn đến gần Quý Thiếu Khanh. Quý Thiếu Khanh đã bàng quan qua bao tung cùng Khương Vọng chiến đấu. Đối Khương Vọng có trình độ nhất định hiểu biết. Này tức là giao phong phía trước ưu thế nơi. Chân chính hiểu chiến đấu người. Tuyệt không thể bỏ qua bất kỳ ưu thế nào. Cho nên Quý Thiếu Khanh trực tiếp nhảy qua thử dò xét. Một cái đối mặt liền sử dụng thần thông. Làm cho Khương Vọng cũng không khỏi không rời đi thử dò xét giai đoạn. Lấy thần thông tương đối. Này đương nhiên là chính xác đấu pháp. Khương Vọng đối hắn giải chẳng qua là tin vỉa hè. Mà hắn chiếm sân nhà thuận tiện. Tại Khương Vọng bước ra lúc trước hắn. Đã thấy tận mắt qua Khương Vọng chiến đấu. Tuy là kia cuộc chiến đấu kết thúc thật sự nhanh. Nhưng cao thủ chân chính. Tự nhiên có thể được ra mình muốn tin tức. Nhưng ngược lại chính là. Khương Vọng trực tiếp nhảy vọt qua viễn trình tương đối giao phong. Tuyển chọn tại gần người một tấc vuông trong lúc đó đối quyết sinh tử. Hắn vượt qua thủy long ngâm đồng thời. Cũng đem một cái vấn đề nện cho Quý Thiếu Khanh. Người không phải đã bàng quan qua ta chiến đấu sao? Tại một tấc vuông trong lúc đó. Sinh tử quyết tại ngay lập tức. Ngươi còn dám hay không? Tin tưởng phán đoán của ngươi. Cách chương.